Chương 1155, có nào ngốc nghếch. Có huyền thiên linh huệ, còn bị người để mắt tới, cũng chỉ có thể là có được chín u minh nhãn cốc lệnh tắc. Đôi tỷ muội này, sinh ra chính là khắc bọn họ á ân thử keo kiệt gấp, rất muốn tìm đến cốc lệnh tắc một trưởng đánh chết, chỉ là cho tới bây giờ không liên hệ trời trị chủ thượng thế mà xung ra, kia khinh miệt lại lạnh lẽo giọng nói, hoàn toàn như trước đây, hình như hắn cùng ân lông chết ở chỗ này, là bình thường nhất bất quá chuyện. Bằng cái gì á ân thử nhanh chân hướng về phía trước lúc, trong lòng có loại chết cu nở dê không muốn thừa nhận dễ dàng. Cốc lệnh tắc liên miên bất tuyệt, một điểm không nghỉ xả hơi kiếm, tại đổ ngựa nu y phường thị hắn thấy tận mắt, cùng thế hệ tu sĩ bên trong, có thế giống nàng như vậy xuất kiếm, căn bản không có. Người khác đều nói ân lông ngu xuẩn, tại biết không ổn thời điểm, thế mà không chạy, đường đường trời bức vương cứ như vậy biệt khuất chết tại quan lan trong tay. Nhưng ân thử lại hoài nghi, ân lông lúc ấy không phải không nghĩ tới chạy, mà là, nha đầu kia cu nở dê như lư duyệt giống như, nhiều lần đều có thể nắm lấy hắn do dự tiết điểm. Cứ thế về sau chân chính phát hiện không ổn thời điểm, đã lực nghỉ, rốt cuộc không có cơ hội. Ân thử bước chân càng đạp càng lớn, theo ở phía sau không xa cốc lệnh tắc cùng đường thư có chút mắt trợn tròn, vừa mới minh nhìn thấy hắn muốn đi vào. Sư tôn, con thỏ muốn chạy, chính là trước mặt cái kia người áo lam. Đường thư nâng lên cánh tay, che giấu hai mắt người dùng vạn dặm đưa tin phù hướng quan lan tiên tử báo cáo thời điểm, cốc lệnh tắc quay đầu, tại người đến người đi trên đường cái. Tìm kiếm khả năng che giấu một cái khác trời bước. Người kia dừng ở cửa khách sạn có một hồi, tựa hồ không phải do dự, mà là nhận được tin tức gì. Chủ thượng, dị thiên mẫu manh mối, chúng ta còn muốn tra được sao nhà trọ lầu ba gian nào đó khách phòng. Một lao giả đối đứng tại phía trước cửa sổ người, nhẹ nhàng con người, nếu như muốn tra, ta hiện tại liền đi tìm ấn ra. Dị thiên mẫu sự tình, bọn họ chú ý lâu như vậy, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Không cần. Phía trước cửa sổ thanh niên không quay đầu lại, ấn người nhà biết, có bằng không. Quan Lan không phải người ngu, tiên minh cu nở dê luôn luôn tại âm thầm tra người thần bí. Kẻ hèn mọn không đến nửa khắc đồng hồ giao thủ, ngay cả người ta là ai cũng không biết, hiển nhiên ấn đảo cùng kia nữ tu, không từng có hơn phân nửa soát lại cho đúng rồi bàn giao tiếp. Vậy chúng ta dạo chơi mà thôi, người gấp cái gì xuyên thấu qua phía trước cửa sổ một tầng hơi mỏng cấm chế, trời trị hơi híp mắt lại. Do xét cốc lệnh tác, này chín u minh nhãn, cùng thiên thấm tám đồng tử ngược lại là có chút giống. Lão giả chưa từng thấy qua cốc lệnh tác, không dám nói lung tung. Đáng tiếc giống phiền muộn lại như thở dài lời nói, để lão giả đem đầu thấp đủ cho ác hơn chút. Để các ngươi cha ước chôn tuyệt địa manh mối, các ngươi cha được thế nào hồi chủ thượng, tiên minh nhiều năm như vậy, cu nở dê luôn luôn tại cha ước chôn tuyệt địa, luôn luôn đều không cha được. Bọn họ gấp cha, càng không khả năng. Người cu nở dê tin tưởng ức chôn tuyệt địa không có trở về đường lão giả trầm ngâm một chút, khẳng định là có đường, chỉ là muốn hỏi âm tôn. Nhưng âm tôn bị lưu duyệt trải qua trà tấn, tương lai vào năm, khẳng định là không tình được, vì lẽ đó, đường dây này, tạm thời là đoạn. Hỏi âm tôn ha ha trời chị cười khẽ hai tiếng, ta ngược lại là cảm thấy, không bằng hỏi cốc lệnh tắc dễ dàng hơn. Cái gì lão giả ngẩn ngơ? Dị bức một chi song. Trời trị đột nhiên nhìn về phía Tây Môn, nơi đó tựa hồ ngay tại phát sinh kịch liệt đại chiến, đủ loại đạo pháp hào quang, lấp lánh không dứt, ngươi theo nhà trọ đi cửa sau, tránh đi cốc lệnh tác, thử, xem có thể hay không cứu ân thử. Cứu ân thử lão giả có chút chần chờ, một khi phong tỏa phường thị, cứu hắn chúng ta khả năng cũng sẽ bị người hữu tâm chú ý tới. Hắn là không quan trọng, nhưng chủ thượng an toàn không thể sai sót, sẽ không phong tỏa. Trời trị cười cười, ân lông mới trong này náo loạn một trận, tuy rằng một mình hắn không có giết, thế nhưng là trời bức vương thực lực, quan lan thế nào trong lòng cũng nắm chắc. Phong ấn bốn môn, chính là buộc ân thử cùng với nàng cá chết lưới rách. Nàng có thể không thương tiếc chính mình, lại muốn vì trong phường thị những người khác tính mạng phụ trách. Vì lẽ đó, bốn môn nhất định không có đóng. Là ta cái này đi. Lao giả vội vàng không người rời khỏi. Làm cốc lệnh tắc cuối cùng đem ánh mắt ném đến nhà trọ lúc, Tây Môn kịch chiến say xưa. Nàng nhìn một cái bên kia, quay đầu lại hỏi đường thư, đường thư, ngươi nói ấn người sử dụng cái gì muốn tuyển căn này nhà trọ tìm nơi ngủ trọ theo tiên minh hình đường đi ra, không lập tức về đông bộ tiên minh, là bởi vì ấn lao đầu đáp ứng quan lan tiên tử, muốn ở chỗ này lại ở lại đủ một tháng. Vì cái gì nơi này cách tiên minh tổng bộ gần đi thật có trời bức hướng bọn họ xuất thủ, tiên minh chấp sự, có thế rất nhanh đổi tới. Phải không phía trước cửa sổ trời chị nhìn thấy cốc lệnh tắc nhắm lại về sau, nguy hiểm ánh mắt, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi nói, tháng 4 có thế vứt xuống bên kia, phân thân mà tới sao đường thư ngẩn ngơ, ngươi là hoài nghi vào xem một chút đi so với không biết, chỉ biết liều chết lực trời bức vương, tháng 4 nguy hại lớn hơn. Nếu như không phải tháng 4, mà là cái khác trời bức, vậy thì càng phải biết. Cốc lệnh tắc đi vào nhà trọ lúc, lão giả QNZ đến Tây Môn, chỉ là hắn lẫn trong đám người, mắt thấy ân thử chiến lực cùng tiên minh thành vệ chiến lực. Chủ thượng ở đây, hắn cũng nên tra rõ ràng địch quân vũ lực như thế nào. Quan Lan, đối mặt còn tại hướng này đuổi thành vệ, ân thử lại chiến lại chạy, nhìn không một trưởng chết đi một cái, để người khác thay ngươi bị thương thay ngươi chết. Ngươi coi như được cái gì tiên minh trưởng lao ân lông một cái nhân tộc tu sĩ đều không giết chết chuyện, bị thắng bốn cùng trong tộc trọng điểm phê bình. Vì lẽ đó, hắn né qua Quan Lan tiên tử, một đường chuyên hướng không muốn mạng thành vệ xuất thủ. Ai càng không muốn sống, liền trước giết ai. Hai tộc trong lúc đó huyết cửu không thể hiểu, bọn họ tại đại hoang mỗi căn cứ, QNZ đang bị một đám tiên minh đại lao vây công đầu. Mỗi một ngày, mỗi một lúc, thậm chí mỗi một khắc, khả năng đều có chưa trưởng thành tử đệ vẫn mệnh. Ân thử kỳ thật so với cái khác trời bức vương, càng đau lòng hơn điểm này. Không có biến dị thiên mẫu, tử đệ bị giết một cái, liền thiếu đi một cái. Ngược lại là nhân tộc, cho dù gặp như thế nào đả kích, cũng có thể làm đến sinh sôi không ngừng. Có phải là tiên minh trưởng lão, không phải ngươi nói tính. Quan Lan một kiếm đánh xuống, ngăn trở hắn lại duỗi tay, có bản lĩnh, ngươi đừng trốn, chúng ta một đối một. Đối với phía dưới người thương vong, Quan Lan tiên tử làm sao không gấp, tuy rằng đã để bọn họ tổ trận lẫn nhau viện binh, thế nhưng là truy kích trên đường, có bất kỳ một điểm loạn, đều sẽ cho vị này trời bức vương mang đến thời cơ lợi dụng. Trốn ta ân thử đã dám đến, lại như thế nào sẽ trốn Tây Môn đang ở trước mắt, ân thử không vội cũng không sợ, bất quá, muốn cùng ta một đối một, ngươi được lấy ra chút thành ý đến, kia hai cái chạy trôn ở nữ tu. Họ gì tên gì ôi Quan Lan thân hình khẽ động, liền muốn ngăn cửa, người ta là ai, có bản lĩnh chính các ngươi cha A thành vệ chỉ cần có thể tạo thành trận hình, liền sẽ không lại là liên lụy. Muốn cùng ta dở cho nàng nhanh, ân thử làm có cánh, lại như thế nào sẽ chậm, đồng dạng lóe lên, ở cửa thành chỗ, hai người cấp tốc giao thủ, lại tách ra lúc, hắn đã ở cửa thành bên ngoài. Có bản lĩnh ngươi đi ra đánh, núp ở trong mai rùa. Còn làm cái gì tiên minh trưởng lão ha là chính ngươi làm trưởng lão nên được không hợp cách đi người thần bí đều đánh giết đến các ngươi hang ổ đi. Thử hỏi khi đó, ngươi vị trưởng lão này ở chỗ nào cái gì ân thử hai mắt đột nhiên xích hồng. Các ngươi tra được người thần bí bằng không làm thế nào biết. Người thần bí giết tới hang ổ của bọn hắn hắn là ai Quan Lan cảm nhận được hắn không gì so sánh nổi hận ý. Cảm thấy một trận, muốn biết tự đoạn. Một tay, sau đó chúng ta công bằng một trận chiến, chỉ cần ngươi thắng. Cha ra cái gì, ta Quan Lan biết gì nói nấy. Đánh vào người ta hang ổ, là đại gia bí mật đoán, không nghĩ tới, thế mà là sự thật. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cùng vị này gọi ân thử trời bức vương, còn có lớn lao quan hệ. Quan Lan cấp tốc nắm lấy cơ hội, nghĩ như Lư Duyệt bình thường, bộ hắn một bộ. Tự đoạn một tay, còn không biết xấu hổ nói công bằng đánh một trận đối mặt cùng giai tu sĩ, ân thử không cách nào tự đại. Ngươi coi ta là đồ đần ha ha Quan Lan hai tay mở ra, vậy làm sao bây giờ trừ phi ngươi không muốn biết người thần bí là ai. Bảy tấc bị bóp, ân thử hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn biết người thần bí là ai, nhất định phải biết người thần bí là ai. Thế nhưng là tự đoạn một tay về sau, người ta thật có thể nói sao không thể tin được ta Quan Lan tiên tử quan sát được hắn dãy rủa, trong lòng kinh dị, trên mặt lại dễ dàng mang cười. Kia có muốn hay không ta phát ra cái thề a dù sao tiên minh cái gì đều không tra được, biết gì nói nấy, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Yên tâm, ta Quan Lan có thể lên làm tiên minh trưởng lão, điểm ấy uy tín vẫn phải có. Ân thử nhìn chằm chằm nàng, trên mặt cơ bắp co lại lại rút, muốn đáp ứng lời nói, ngay tại bên miệng, hắn chậm rãi giơ tay lên. Ngươi nếu là dám gạt ta, trời giáng trời đánh ngũ lôi Quan Lan tiên tử giúp hắn nói ra. Ta Quan Lan hiện tại liền đối trời minh ước, chỉ cần ngươi tự đoạn một tay về sau, còn có thể thắng ta, sở hữu ta tra được, tất nhiên biết gì nói nấy. Mắt thấy ân thử tay trái liền muốn hướng cánh tay phải đánh xuống, trong đám người lão giả, lắc đầu, tụ âm thành tuyến, Xuân Tài, người ta cái gì đều không tra được, ngươi còn không nhìn ra được sao? Bên thai đột nhiên xuất hiện lời nói, để Ân Thự dừng lại. Đinh, ngay tại lúc này, Quan Lan tiên tử nắm lấy cơ hội, một kiếm đánh xuống. Hai phe cách quá gần, kiếm lại trở ra quá nhanh, Ân Thự lùi thời điểm, cũng vội vàng lấy tay cánh tay ngăn chặn. Bộ nửa cái cánh tay, đủ khuỷu tay mà đứt. Đinh đinh đinh, mắt thấy người ta nhanh chóng chạm hàn kiếm, mà Ân Thự vốn là đần đầu, còn tại xoắn suýt người thần bí, lão giả chỉ có thể lóe lên mà ra. Quan Lan, ngươi bắt đầu bị hủy, như thế lừa gạt một cái người thành thật, lương tâm ở đâu lại tới một cái trời bức vương khí thế, cùng những người khác không đồng dạng. Ngươi là ai đã xông ra, cần gì phải mang theo mặt nạ trên mặt lão giả, che kín một tầng ngăn cách thần thức giả ra, nhưng có thể sử dụng như thế quen thuộc lời nói, nói chuyện với nàng, nhất định là nàng nhận biết. Quan Lan tiên tử có chút giật mình, nàng nhận biết trời bức vương không nhiều, chín chút, chỉ có trên chiến trường vực ngoại đối thủ. Nhưng sớm tại ba môn bãi huyết án lúc trước, bởi vì sư hồng người sát vũ, trên chiến trường vực ngoại đối thủ cũ nhóm, liền có hơn phân nửa rút lui. Ha ha, ta là ai, ngươi còn không cần biết, bất quá, ta biết, người thần bí chuyện, ngươi cái gì đều không tra được. Không phải, nàng Quan Lan còn không có phản bác, Ân Thự đổ trước không đồng ý câm miệng lao giả một cái nghiêm nghị đánh gãy, nói các ngươi không đầu óc, các ngươi còn không tin. Hắn lúc trước có nhiều ghen tị dị bức, hiện tại liền có nhiều ghét bỏ, các ngươi bị Lư Duyệt lừa gạt còn chưa đủ à? Nàng, Quan Lan càng là tiên minh trưởng lão. Lư Duyệt chết cũng không chịu nói chuyện, có thế theo tiên minh trưởng lão trong mồm phun ra đó mới là trò cười đâu. Cùng nhân tộc đánh quan hệ lâu, lão giả cũng biết, tiên minh một ít người phẩm hạnh. Tựa như chết tại từ hàng trai phường thị tiên minh trước trưởng lão Tám Lai, đổi thành bọn họ bất luận cái gì một bộ người xuất thủ, cũng sẽ không là cái dạng kia. Ân Thự há hốc mồm. Rốt cục tại đối xử lạnh nhạt xem bọn hắn Quan Lan tiên tử nơi đó, dạng ra tay trong lòng rất hút, dám gạt ta huynh đệ, giúp ta cùng một chỗ làm thịt nàng, về sau, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Đều nghe hắn lao giả tuy rằng có điểm tâm bên trong, có thế càng có lý hơn trí. Chủ thượng nói qua, thời kỳ phi thường, làm cẩn thận làm người. Tại tiên minh phường thị, chém giết tiên minh trưởng lão, cho dù thành công hay không, đều là bước tiên minh càng đại lực hơn lần rào sát trời bức tộc, mà trời bức tộc thế nhưng là đại biểu bọn họ sở hữu. Dị bức vốn là có một tay bài tốt, lại tại không tới 1.000 năm thời gian bên trong, nát thành dạng này, cùng bọn hắn không đầu óc, có cực lớn quan hệ. Quan Lan, ngươi muốn đánh sao? Lão giả nhẹ giọng hỏi Quan Lan. Hừ, chỉ cần các ngươi dám đánh, ta liền dám tiếp. Quan Lan ánh mắt tại giữa hai bên chuyển, không biết các ngươi muốn cùng tiến lên, vẫn là từng cái tới. Thân là tiên minh trưởng lão, tại nhà mình trước cửa bị người khiêu chiến, nàng sẽ không lùi. Ha ha, ngươi muốn đánh, thế nhưng là lão phu không thời gian. Lão giả cười ha hả, Ân Thự, muốn biết người thần bí manh mối, ngươi đi theo ta. Nếu như không đem này người ngu lấy đi, hắn cũng hoài nghi, hắn lại muốn đem tự mình tìm đường chết. Lão giả lưu loát quay đầu, Ân Thự ngẩn người về sau, đến cùng quan tâm người thần bí, theo thật sát. Vị lão huynh này, ngươi là trời trị chủ thượng người ừm người thần bí, người thần bí đến cùng là ai? Ngươi muốn biết, lao giả thật không muốn để ý đến hắn, phải hỏi chủ thượng. Có quan hệ biến dị thiên mẫu hết thảy, chư vị chủ thượng, luôn luôn không ý kiến thống nhất, vì lẽ đó, đại gia vẫn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại, sự thật càng hơn hùng biện, lao giả cảm thấy, nhà bọn hắn chủ thượng, đối vị kia thiên mẫu hết thảy, không có hứng thú quá lớn, thuận miệng qua loa. Cốc lệnh tắc đi theo nhân viên phục vụ. Gõ mỗi gian phòng phòng cửa, chỉ là từ đầu tới đuôi, nàng đều không có phát hiện không đúng, cái khác ở trọ khách nhân, nếu như trở về, phiền toái thông báo một tiếng. Trước khi đi, nàng cùng nhà trọ trưởng quầy nhờ giúp đỡ. Nhất định trưởng quầy cũng sợ trong tiệm ẩn giấu chơi bức, chính trọng đáp ứng. Sư phụ ta trở về. Đường thư nhìn thấy thành vệ tán tới, quan tâm Quan Lan tiên tử bên kia, nhanh lên trở về đi, tiên minh tổng bộ không xa, vừa mới tiến đại điện. Liền nghe Quan Lan tiên tử tra hỏi, lệnh tác, ngày đó Lạc Tịch Nhi nói cái gì đại hoang thắng, sẽ để cho trời bức cái khác bộ gia nhập là bọn hắn tới một cái, bất quá không thấy rõ người nào. Quan Lan tiên tử thở dài, khoảng thời gian này, các ngươi phải cẩn thận. Tới người, tuyệt không tầm thường. Nàng cũng là tại bọn họ đi, mới nghĩ rõ ràng, người ta vì cái gì lùi thống khoái như vậy. Ngoại vực trên chiến trường. Các bộ trời bức làm việc cùng chúng ta cơ hồ không khác, không chỉ như thế, tại một số phương diện, bọn họ so với chúng ta càng có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Cốc lệnh tắc ngẩn ngơ, quả nhiên có trời bức chủ thượng xuất hiện sao hôm nay việc này, ta sẽ thông báo cho Trói Long bọn họ. Ngươi cu nở dê sớm một chút cho Lưu Yên đi cái tin đi Quan Lan tiên tử chuyển trong tay chữ vật giới chỉ. Lư Duyệt tuy rằng tại ước chôn tuyệt địa, nhưng vừa vặn nghe người kia ý tứ, bọn họ tựa hồ tra được một chút người thần bí manh mối.